Vô địch kiếm tu hệ thống, tác giả, Thánh Đinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 173, so kim cương còn tốt đẹp hơn vài lần. Chờ huyền thiên chiến đội toàn thể tiến vào tuần hoàn không gian. Mới vừa rơi xuống đất, Mộc Chân đó là thi triển ra quỷ bước xung phong, vèo, một tiếng vọt ra ngoài, cũng không gặp hắn huy động trong tay trọng diêu. Chỉ dựa vào thân thể va chạm năng lực, đó là buồn đầu bí ẩn não đánh về phía đứng lặng tại 20 mét có hơn. Thân hình cường tráng vua thú nhân, phanh, một tiếng vang thật lớn, vua thú nhân liền hư cũng không kịp hư một tiếng. To lớn thân thể, bị đâm cho bay ngang ra ngoài, oanh, chờ vua thú nhân thân thể rơi xuống đất, liền mặt đất đều muốn chấn ba chấn. Hắc hắc, xong. Mộc Chân vẻ mặt đắc ý quay đầu, mọi người chăm chú nhìn lại, cái kia ầm ầm rơi xuống đất vua thú nhân, lại là đã thất khiếu chảy máu mà chết. Cái này mới một giây không đến, đó là đã giết đệ một đầu dị thú. Hơn nữa, còn là dùng phương thức như thế, thật là làm người mở rộng tầm mắt, đặc biệt là Mộc Tử Hề, mãn mục kinh ngạc nói, Mộc Chân. Người chừng nào thì trở nên lợi hại như vậy nha. Khụ khụ, cái này sao? Mộc Chân mắt liếc Tô Phi. Từ Mộc Chân đến Tô Phi đưa hắn thịt thuẫn hệ thống phòng ngự. Trải qua mấy ngày nay tu luyện, thân thể độ cứng tăng lên vài lần. Hơn nữa hắn tự thân nửa thú thể chất, chẳng sợ lấy thân thể va chạm vua thú nhân, cũng là chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Vừa mời hắn thi triển quỷ bước xung phong, bỗng nhiên vụt ra đi. Cái kia lực nói, liền giống như một viên đại đại bác. Tại huyền lực điều khiển phía dưới, lấy như đạn pháo tốc độ bắn ra đi. Đừng nói là vẻn vẹn 1200 chiến lực vua thú nhân. Liền tính là 5000 chiến lực thụ yêu chi vương. Chỉ sợ cũng thực khó đỉnh đến ở. Tốt, đều đừng ma ma tức tức. Đây chính là so thi đấu, trước tìm thụ yêu chi vương, Mộc Giản biết trong đó duyên cớ, trên mặt không thể không biết ngoài ý muốn, chỉ là vẻ mặt khẩn trương thúc giục một câu, biết rồi, so thi đấu quan trọng sao, Mộc Tử Hề vốn dĩ đối Mộc Giản cũng coi như là cực kỳ tôn trọng, nhưng nàng xem Mộc Giản gần nhất đoạn này thời gian, luôn là một bộ vội vã cuống cuồng bộ dáng. Không tự chủ liền có chút xem không quen. Đảo mắt, 5 người thi triển khinh công. Ở phụ cận rừng cây bên trong tìm được thụ yêu chi vương. Lại là, vèo, một tiếng. Mộc Chân dở lại trò cũ. Thi triển quỷ bước xung phong. Bỗng nhiên xông tới. Hơn nữa, đồng dạng không có huy động trong tay trọng diêu. Đó là nhẹ nhàng cầm cái kia 5 mét thân cao thụ yêu đâm cho chia 5 xẻ 7. Nha, Mộc Chân, người hiện tại nhưng trường bản lĩnh nha. 5000 chiến lực thụ yêu chi vương. Người đã vậy còn quá nhẹ nhàng có thể hoàn thành. Mộc Tử Hề lần đầu tiên nhìn đến Mộc Chân như vậy thần võ bộ dáng. Đó là cấm không được đối này một trận khen. Nhưng Mộc Chân lại là từ Mộc Tử Hề trong miệng nghe được một cỗ toan vị. Làm sao vậy? Tử Hề, ngươi là hâm mộ ta đây. Vẫn là hâm mộ ta đây. Vẫn là hâm mộ ta đây. Ngươi, ai hâm mộ ngươi? Hừ, Mộc Tử Hề nguyên bản là thực chân thành khen hắn. Thật không nghĩ đến, hắn thế nhưng hoàn toàn không biết phải trái. Được rồi, hai người các ngươi xong chưa? Đây là so thi đấu, nhớ không? Mộc Giản nhắc nhở lần nữa một câu. Biết biết rồi, còn không phải là so thi đấu sao? Mộc Tử Hề không nhịn được lên tiếng. Theo sau, 5 người lại lần nữa thi triển khinh công. Ở phụ cận đoạn nhai thượng, tìm được đệ ba đầu dị thú. Thiên ma, giống, cùng cá nhân tái tình huống không sai biệt lắm. Thiên ma này... đồng dạng là từ trên trời giáng xuống. Hưu, lúc này đây, không đợi Mộc Chân ra tay, Mộc Tử Hề mũi tên, đó là thật sớm bắn ra ngoài. Kia một mũi tên bắn có thể nói tinh chuẩn, là mọi người vừa mới nhìn đến thiên ma thân ảnh, đó là bị Mộc Tử Hề một mũi tên bắn rơi. Hừ, bắn rơi xuống thiên ma. Mộc Tử Hề cũng là vẻ mặt kiêu ngạo. Đừng lấy là chỉ có một mình ngươi có thể. Giống, giọng nói chưa xong, cái kia nguyên bổn bị bắn bên trong, rơi vào đoạn nhai dưới thiên ma, lại là đột nhiên lại bay ra. A, Mộc Tử Hề còn chưa kịp phản ứng, sợ tới mức một tiếng thét kinh hãi. Ai, Tử Hề, đừng khẩn trương a, này không phải có ta tại nha, ta bảo vệ ngươi. Mộc Chân hắc hắc nhất tiếu, đem Mộc Tử Hề hộ ở sau người. Đồng thời, ong, một tiếng, lạnh lùng huy động trong tay trọng diều. Ngay sau đó, liền thấy một đạo huyền khí từ búa nặng của hắn bên trong bạo bắn mà ra. Làm cái kia huyền khí chém về phía thiên ma. Mục tiêu vốn là nhắm ngay thiên ma cổ. Thật không nghĩ đến, thiên ma phản ứng rất nhanh. Thân hình một bên, đó là nhẹ nhàng tránh khỏi. Giống, thiên ma gầm lên giận dữ. Tuy nói không có bị mệnh trung yếu hại, nhưng Mộc Chân sự tốc độ công kích cũng là mau kinh người. Cái kia đạo huyền khí ở trên trời ma móng vuốt thượng vẽ ra một cái 5 cm dài miệng máu. Cái này ở giữa, thiên ma lợi chảo máu tươi chảy ròng, gầm lên giận dữ, đó là mũi tên giống nhau nhằm phía Mộc Chân. Kia tốc độ cực nhanh, nơi nào là đao phủ thủ chức nghiệp người có thể dễ dàng tránh thoát. Làm sao bây giờ? Một khắc kia, mặc dù là cường như Mộc Chân, cũng là sợ tới mức vẻ mặt tái nhợt. Bá, xem tất cả mọi người đã bó tay hết cách. Rốt cuộc, Tô Phi ra tay, một kiếm chém ra, đó là nhẹ nhàng đem cái kia công phòng gồm nhiều mặt da dày thịt béo thiên ma sinh sôi chảm thành hai nửa. Giống, thiên ma phát ra cuối cùng rên rỉ, vỡ thành hai mảnh thân thể, vừa lúc rơi tại Mộc Chân sự trước mặt. Di, Mộc Chân còn chưa từng có khoảng cách gần như vậy tới gần hôm khác ma thi thể. Không tự chủ về phía sau trốn rồi một bước. Cái này một trốn, vừa lúc giẫm ở Mộc Tử Hề trên chân. Ai nha, ngươi cho ta tránh ra. Mộc Tử Hề thực không nhịn được đẩy Mộc Chân một đi. Thiết, Mộc Chân cũng biết, vừa mới này nổi bật ra có chút quá, cũng không biết xấu hổ nói thêm gì nữa. Đó là thành thành thật thật đứng ở một bên đi. Xem hai người bọn họ rốt cuộc trầm mặc xuống, Mộc Giản cái này mới chỉ trên mặt đất thiên ma thi thể. Vẻ mặt nghiêm túc nói, thấy được sao, các người mới bao lớn điểm bản sự liền bắt đầu khoe ra. Lúc này mới kêu bản sự, rõ chưa, biết rồi. Tử Hề cùng Mộc Chân hai mặt nhìn nhau, cũng đều ý thức được phương mới hành vi thật tại có chút ấu trĩ. Tốt. Biết lỗi rồi là được, ta cũng là sợ các ngươi manh mục bành trướng, uổng nộp mạng. Mộc Giản thân là đội trưởng, như vậy cùng mọi người nói chuyện, cũng là làm mọi người an toàn nghĩ, xem mọi người vẫn cứ giữ yên lặng, liền tiếp tục nói ra, phía sau ba đầu dị thú, căn cứ địa đồ biểu hiện, phân biệt là ấu tể cấp bậc viễn cổ kiếm hổ, thành niên cấp bậc viễn cổ kiếm hổ. Cùng với địa long thần, này ấu tể cấp bậc viễn cổ kiếm hổ, mặc dù không có 3 vạn điểm chiến lược nhiều như thế, nhưng mọi người cũng không thể thiếu cảnh giác. Rõ chưa? Minh bạch. Mọi người cùng kêu lên đáp lại, xem tất cả mọi người rất phối hợp bộ dáng. Mộc Giản cái này trong lòng cũng là âm thầm ấm áp, nhưng vẻ mặt trên mặt lại là vẫn như cũ thực nghiêm túc. Lớn tiếng nói, còn có a, thành niên viễn cổ kiếm hổ là 3 vạn điểm chiến lực. Địa long thần là 10 vạn điểm chiến lực. Tất cả mọi người cho ta nhớ rõ. Ta cường điệu một lần nữa. Liền tính so thi đấu thua, chúng ta cũng không thể là kẻ hèn một cái so thi đấu uổng nộp mạng. Đã hiểu sao? Ta không rõ. Mộc Tử Hề đứng ra nói. Mộc Giản, ngươi không phải vẫn luôn cường điệu nói đây là so thi đấu, chúng ta đến nghiêm túc đối đãi sao? So thi đấu làm sao vậy? So thi đấu thua còn có thể trọng tới. Nhưng nếu là người không có, cái kia liền cái gì cũng không có. Ngươi vừa mới không còn nói. Chúng ta Huyền Thiên chiến đội là một cái chỉnh thể. Ai đều không thể thiếu sao? Mộc Giản đều không phải là bất cận nhân tình. Huyền Thiên chiến đội tất cả thành viên đều là chính nàng chọn lựa. Mỗi một cái thành viên, nàng đều tương đương coi trọng. Mộc Tử Hề ngoài ý muốn nhìn nàng. Ta cảm giác thế nào ngươi mấy ngày nay có điểm kỳ quái a? Thật không hiểu nói ngươi trong lòng rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Ta có kỳ quái hay không? Trong lòng suy nghĩ gì? Cái này đều không quan trọng. Mọi người ngày thường chỉ cần an tâm tu luyện. Lúc tranh tài liền cho ta hảo hảo so thi đấu. Không nên suy nghĩ quá nhiều. Mộc Giản lạnh nhạt nói một câu. Minh bạch. Mộc Tử Hề đã nghe được không kiên nhẫn. Minh bạch liền hảo. Mọi người tuổi sấp xỉ. Hơn nữa Mộc Giản nhỏ tuổi nhất. Trên thực tế, Mộc Giản cũng không nghĩ giống cái lão mụ tử giống nhau nói nhiều như thế. Theo sau, đó là mang theo mọi người đi tới một mảnh thảo nguyên bát ngát phía trên. Giống, vừa mới bước lên thảo nguyên, bên tai liền truyền đến viễn cổ kiếm hổ thét dài. Cái này ấu tể cấp bậc liền giao cho ta đi. Tô Phi rốt cuộc đứng ra. Cái thứ nhất xông tới. Toại, chỉ nghe, bá, một tiếng. Kiếm mang một tránh, đệ bốn đầu dị thú. Cũng liền nhẹ nhàng giải quyết hết. Giống, nhiên, mọi người còn chưa kịp cao hứng. Ngay sau đó, bên tai liền truyền đến càng là to lớn vang dội một tiếng hổ gầm. Đó là thành niên, thật lớn nha. Chính là, cái này cũng quá lớn đi. Này nếu là cá nhân thi đấu, giết chết ấu tể cấp bậc viễn cổ kiếm hổ. Cũng đã thông quan rồi, nhưng mấu chốt là, cái này mẹ nó không phải cái người thi đấu. Cái này viễn cổ kiếm hổ nếu sinh trưởng tại trên thảo nguyên. Ấu tuổi đã chết, lớn cũng không cần đi tìm, trực tiếp liền cấp nhô ra. Chính là, này thật là đại đến có chút quá đáng. Làm cái kia cự vật xuất hiện một khắc kia, liền cả mảnh thiên không đều hắc một nửa. Tô Phi nhìn ở trong mắt. Miệng bên trong cũng là một tiếng thét kinh hãi. Thằng nhãi này chỉ sợ so kim cương còn muốn lớn hơn vài lần đi. A, kim cương là cái gì a? Mộc Chân vẻ mặt kinh ngạc. Nga, không có gì, về sau lại giải thích với ngươi. Giờ này khắc này, Tô Phi cũng không kịp giải thích. Huyền Thiên chiến đội mọi người, tại nhìn thấy cái kia cự vật khi đó, tất cả đều không tự chủ liên tiếp lui về phía sau mười vài bước. Rốt cuộc 40 vạn tự. Cảm tạ sự ủng hộ của mọi người. Nếu không là của mọi người cổ vũ, còn thật không biết mình có thể viết nhiều như vậy chứ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.